Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2466, chương 2468 Ireskigo. Ta chỉ là nhường ngươi dẫn đường mà thôi, cũng không có nhường ngươi nói nhiều như vậy a. Thức, một cái từ trên trời giáng xuống thanh âm liền ngăn trở hai nghi thức lời nói. Như là theo lòng đất vang lên u quỷ kêu rên một dạng. Trong nháy mắt chấn động tại toàn bộ hoang dã vùng trời. Ngoặc kép chấm than, mặt của mọi người sắc ngay một khắc này bên trong biến. Bởi vì, cơ hồ là tại thanh âm vang lên đồng thời, một trận làm người sợ hãi lạnh lẽo như là suy tuyết một dạng bao phủ toàn bộ không gian. Khí quyển nhiệt độ cũng không có thay đổi, nhưng mọi người thể cảm giác nhiệt độ lại nhanh như gió giảm xuống. Xuất hiện linh cơ phản ứng. Cẩn thận một chút, là anh linh, không, là thần linh a. Da Vinci, Ogamari cùng với Roman ba người lần lượt kêu to. Mọi người liền tựa như bị cuốn vào băng lãnh gió bão bên trong một dạng. Bị thổi làm lung lay sắp đổ giống như. Nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống. Bành, Rama trên người kim ô vũ dệt đã triệt để bốc cháy lên ánh lửa. Bang Rama xua tán đi lạnh lẽo. Keng, Masu cũng đem tấm chắn tầng tầng đánh xuống. Bày ra ma lực lá chắn. Đỡ được tập lạnh lẽo. Tức giận sao? Lưỡng nghi thức thì nâng lên một cái tay cản trước mặt mình. Thấp giọng nỉ non. Phu, liền phâu đều kinh hô giống như kêu ra tiếng. Trốn vào Rama áo bào bên trong. Đến mức Ista. Một bên nắm thật chặt Masu bả vai, một bên lớn tiếng gọi, đừng giả thần giả quỷ, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Ireshugo, Ista thanh âm liền xa xa truyền ra, vang vọng toàn bộ không gian, dưới tình huống như vậy, khẩu khí còn là lớn như vậy a? Rõ ràng hình thể đều trở nên nhỏ như vậy, còn dám phách lối như vậy, xem tới dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Ista, nói xong nếu như vậy, hoặc giã trung ương, trong gió rét, một cái tựa như tế đàn một dạng bình đài xuất hiện. Bành, tế đàn một góc, ngọn lửa u lam hóa thành viêm trụ, một bên bùng cháy, một bên bay lên, bành, bành, bành, mấy cái khác trên phương hướng, từng sợi u lam viêm trụ cũng đi theo liên tục bay lên. Toàn bộ tế đàn liền bị viêm trụ bao vây, như là cử hành cái gì nghi thức một dạng, nhường tế đàn trung ương chấn lên một trận quầng sáng. Quầng sáng bên trong, một đạo dọa người bóng người to lớn xuất hiện, cái kia là một bộ phảng phất khoác lên đầu xa một dạng to lớn hài cốt. Hài cốt bên trong tràn đầy giống như dung nham lại như máu thịt hồng quang. Thân cao đầy đủ 10 mét trở lên. Không có nửa người dưới, cứ như vậy vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hài cốt một cái tay bên trên, còn nắm thật chặt một cây thương. Đó là một thanh quang chi thương, toàn thân đều giống như do ánh sáng chỗ tạo thành. Mũi thương có hai đầu, hình thể cũng là vô cùng to lớn, cùng hài cốt vừa vặn bảo trì nhất trí độ cao. Cầm trong tay dạng này một thanh cự thương cự nhân hài cốt cứ như vậy xuất hiện. Ta là minh phủ nữ chủ nhân, đồng thời cũng là tam nữ thần đồng minh, một chủ, chết cùng thương ngục nữ thần Ireskigo. Cự nhân hài cốt ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Thanh âm run run, thật là chờ các ngươi rất lâu. Nhân loại Master, Á Servan. Còn có từng tại đây bên trong uất ức chết đi ngu xuẩn nữ thần. Ireskigo liền bễ nghễ giống như nói ra lời ấy, kèm theo lời của nàng truyền ra, bao phủ toàn bộ hoang dã lạnh lẽo liền trở nên càng lúc càng nồng nặc. Nhưng mọi người nhiệt độ cơ thể cũng là đường thẳng giảm xuống. Thở ra khí đều biến thành xương trắng. Cái kia chính là Ireskigo, Masu cầm trong tay tấm chắn. Nhìn xem cái kia dọa người nữ thần, thanh âm tựa hồ tại run rẩy. Hoắc, lưỡng nghi thức thì là lông mày nhíu lại, một bộ phảng phất thấy được bốc đồng nữ nhi một dạng biểu lộ. Ireshigo Rama đôi mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có Istar nhìn xem dạng này, Ireshigo giận đến phát run giống như kêu ra tiếng. Cuối cùng hiện thân, ngươi ra hỏa này, nắm ta hại thành dạng này, thật ổn cho ngươi còn dám để sự tình trước kia. Istar là một bộ cuối cùng có thể phát tiết tức giận bộ dáng. Đáng tiếc, Ireshigo đáp lại Istar chỉ có cười lạnh cùng khinh thường. Vì sao không thể để? Ngươi trò hề sớm đã là đóng dấu tại trong thần thoại huyên náo mọi người đều biết sự tình a. Vừa lại không cần bịt tai mà đi trộm chuông. Ireshigo ngữ khí liền không hiểu thành thục cùng vẻ người lớn. Cùng trước đó chiếm dụng Istar thân thể hiện giới lúc so sánh, hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này sẽ chỉ chọc giận Istar. Này còn không phải ngươi làm hại. Istar giận đến toàn thân phát run, lại muốn đem sai lầm đều đẩy lên trên người người khác sao? Cũng đúng, này liền là của ngươi tác phong, vô luận như thế nào làm loạn, làm sao tùy hứng, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ tự giác. Ireshigo ngữ khí lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng khiêu chiến minh giới về sau lấy được xuống chàng. Vốn cho rằng đối với ngươi mà nói nên tính là một cái thuốc hay, nhưng hiện tại xem ra sẽ như vậy nghĩ cũng là ta quá ngây thơ rồi. Ha, ngươi muốn nói nắm ta giống tổ ong vò vẽ một dạng dùng thương hạm đâm xuyên đến toàn thân đều là động chỉ là vì cho ta một bài học sao? Istar lập tức giận quá thành cười giống như nói, đừng cười chết người, đồ đần. Người khác không rõ ràng, ta có thể là lại biết rõ rành rành. Người giết ta không phải là bởi vì ta không biết trời cao đất rộng khiêu chiến minh giới, mà là người nội tâm ghen tị và xấu xí hâm mộ biểu hiện ra ngoài về sau kết quả. Liền điểm ấy cũng không nguyện ý thừa nhận, tính là gì minh giới nữ thần a? Người cái tên này, Ireshigo thanh âm lập tức cũng mang tới tức giận. Nhìn xem đây đối với tranh phong đối lập tỉ muội, mọi người liền liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Rama cũng là nhìn xem một màn này, trong lòng yên lặng thở dài, bởi vì có lẽ Istar nói đúng, thử nghĩ nghĩ, hai người này rõ ràng là tỉ muội, có thể nhân sinh của các nàng chênh lệch phải là xa xôi bực nào a? Một cái là có thể tự do tự tại bay lượn chân trời thiên chi nữ chủ nhân, có thể có được chúng thần sủng ái cùng với dung túng, nắm đông đảo quyền năng đều thu về vào một thân thiên chi kiều nữ. Một cái là theo xuất sinh bắt đầu liền bị hiến tế, một mực đợi tại tối tăm minh trong phủ, sinh hoạt tại không có cái gì hoang dã cung điện bên trong. Quản lý vong linh ngàn ngàn vạn vạn năm, không có cái gì đạt được, càng không có bất kỳ người nào quan tâm địa chi vứt bỏ. Đây đối với trong ngoài một thể tỉ muội, liền liền nhân sinh cùng đãi ngộ đều là tương đối. Một cái có được hết thảy, một cái không có cái gì, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Kể từ đó, ai có thể không ghen ghét, không hâm mộ đâu. Dù cho lưỡng nghi thức nói Ireshigo một mực chịu mệt nhọc tại minh phủ quản lý đông đảo linh hồn, nhưng không có lời oán giận về không có lời oán giận. Có thể hay không hâm mộ ghen ghét người khác, lại là một chuyện khác. Thấy tỉ muội của mình trải qua cùng mình hoàn toàn khác biệt rực rỡ nhân sinh, đạt được tất cả mọi người yêu thích cùng quan tâm, hội hâm mộ ghen ghét. Đương nhiên thôi, này... Có lẽ liền là Ireshigo lại ở Istar hạ minh giới lúc không chút do dự đem cái này tỉ muội quyền sở hữu có thể đều cho cướp đi, cũng đem tại chỗ đâm xuyên giết chết nguyên nhân a. Mặc dù Istar không biết trời cao đất rộng cho là mình có thể chinh phục minh giới cũng là một cái trọng đại lý do, kết quả đối với nàng tới nói chỉ có thể coi là trừng phạt đúng tội. Nhưng Ireshigo thừa cơ trả thù, có lẽ cũng không phải là không có chuyện phát sinh. Hết lần này tới lần khác, Istar còn không bỏ qua. Làm sao? không muốn thừa nhận sao? Cứ như vậy nghĩ một mực làm cô gái ngoan ngoãn sao? Thần thời đại đều nhanh biến mất à? Ngươi cũng nên trang nghe lời trang đủ chứ. Ista như thế hô hào. Im miệng. Iresgo phẫn nộ quát. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Vừa mới nói xong, Iresgo trên thân như gió bão dòng nước lạnh bùng nổ. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.